Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, ta cũng không phía trên ngươi làm. Hả, nghe được Bạch Phong lời này, bảo thần cũng là đột nhiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức bắt đầu một lần nữa tra nhìn lại, một lúc sau. Bảo thần thanh âm cái này mới một lần nữa vang lên nói. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, bày mưu tính kế, đem hết thảy đều nắm ở trong tay ta, lại bị ngươi tên tiểu tử thúi này bày một đạo, có thể tại ta không có chút nào phát giác tình huống dưới. Cho ta tới một cái đổi trắng thay đen, thật đúng là xem thường ngươi, bị chê cười, thật sự là chê cười. Bảo thần ngươi nói như vậy thì thật quá khách khí. Chút tiểu thủ đoạn này đối với bảo thần ngươi mà nói. Bất quá đều là trò trẻ con mà thôi. Bất quá ta là thật không nghĩ tới. Ngươi đến cuối cùng vẫn là hội cầm thân nhân của ta cùng bằng hữu đến uy hiếp ta. Thật đúng là có điểm khiến ta thất vọng a. Bạch Phong lúc này thần sắc cực kỳ khinh thường mở. Miệng nói ra, ta đã nói rồi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chỉ đơn giản như vậy. Bảo thần mười phần tự nhiên mở miệng nói ra. Không chút nào cho rằng những thứ này thủ đoạn hèn hạ có cái gì chơi chẽn. Bảo thần, nói thật, ngươi vừa mới nói lời. Ta vẫn là hết sức nhận đồng. Cho nên ta chuẩn bị tới một cái lấy đạo của người trả lại cho người. Bạch Phong nghe xong, bảo thần mà nói về sau. Bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, chừng mà bảo thần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng cái gì, thanh âm có chút kinh hoàng hô, Bạch Phong, ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì, chẳng lẽ bảo thần ngươi còn không biết sao, không nghĩ tới ngươi vậy mà lặng lẽ lưu lại đời sau, hơn nữa còn là một nam một nữ. Long phượng thành đôi, thật là làm cho ta rất là hâm mộ a. Bạch Phong lúc này cười lạnh không thôi nói, mà lại theo ngươi năm đó bắt đầu bố cục bắt đầu. Ngươi cái này một trai một gái cũng là thành lập gia tộc của mình. Bây giờ đang ở một cái đại thế giới bên trong, cũng là xưng vương xưng bá. Có thể nói ngươi bây giờ con cháu cùng đường, đời sau cũng là cực kỳ ưu tú. Ngươi nói ta đem bọn hắn diệt sạch, có phải hay không sẽ phi thường kích thích? Ngay sau đó, Bạch Phong tiếp tục nói. Bạch Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Long có nghịch lân, một khi ngươi thật làm như vậy, ta bảo thần lửa giận. Không phải ngươi có thể tiếp nhận. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, bảo thần thanh âm cực kỳ băng lãnh mở miệng uy hiếp nói. Thật sự là không có ý tứ. Trong mắt ta ngươi cũng không phải long. Bất quá là một đầu con dẹp mà thôi. Xú xú lại có cái gì nghịch lân. Nhưng ta là một con rồng. Ta cũng có long chi nghịch lân. Kia chính là ta thân nhân cùng bằng hữu. Vốn là chỉ cần ngươi không tại đối thân nhân của ta cùng bằng hữu có ý nghĩ gì. Ta cũng không định làm như vậy. Đây hết thảy đều là ngươi ép ta. Chết cũng của bọn họ đều là ngươi tạo thành. Bạch Phong lúc nói lời này, ngữ khí bên trong tràn ngập vô tận sát cơ. Có thể ta cũng không có đối thân nhân của ngươi cùng bằng hữu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này cũng không công bình. Lúc này, bảo thần cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Trực tiếp đối Bạch Phong nói ra. Nói câu nói này, đã đại biểu cho bảo thần tại lần này giao phong bên trong. Triệt để rơi hạ phong, nhưng không có cách nào. Hắn cũng không muốn nhìn lấy chính mình chỗ có hậu đại bị Bạch Phong toàn bộ diệt đi. Dù sao hắn đã thấy được Bạch Phong lực lượng, hắn bảo thần quân đoàn một đoàn hủy diệt, liền đã chứng minh tại Bạch Phong muốn xuất thủ thời điểm. Hắn căn bản bất lực ngăn cản. Ha ha ha, nghe được bảo thần cái này buồn cười lời nói sau. Bạch Phong cũng là nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói. Bảo thần, lời này của ngươi có phải hay không buồn cười quá? cái gì gọi là ngươi cũng không có đối thân nhân của ta cùng bằng hữu tạo thành thương tổn. Chẳng lẽ còn nhất định phải chờ đến ngươi đối bọn hắn tạo thành thương tổn ta tại báo thù sao? Nếu như không phải ta sử dụng hệ thống lực lượng, sớm đem ta tất cả thân nhân cùng bằng hữu chuyển rời đến địa phương an toàn. Hiện đang sợ là ta sớm đã hội bị quản chế ngươi đi. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn để cho ta như thế nào mới có thể buông tha bọn họ? Nghe xong Bạch Phong, Bảo Thần trực tiếp mở miệng hỏi. Chủ nhân, không nghĩ tới đã vậy còn quá đơn giản liền có thể đạt tới mục đích của chúng ta. Hiện tại cái này Bảo Thần đã nhận sợ. Chúng ta chỉ muốn cầu hắn, để hắn xuất ra một số hồn chi tâm bản nguyên lực lượng. Ngươi liền có thể bằng vào cỗ lực lượng kia, tại tối cường Bảo Thần hệ thống bên trong tìm kiếm hồn chi tâm. Theo Bảo Thần thoại âm rơi xuống, Bạo Linh thanh âm hưng phấn cũng là trực tiếp vang lên. Nhưng nghe đến Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong lại là trực tiếp lắc đầu nói. Bạo Linh, ngươi cho rằng lấy Bạo Thần dạng này làm người, hắn hội dễ dàng như vậy nhận sợ sao? Hắn tuyệt đối sẽ không. Hiện tại hắn chỗ lấy hỏi ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha hắn đời sau. Ta cho rằng đây chính là một cái bẫy dập. Hắn muốn biết ta đến cùng muốn có được cái gì? Cái gì? Không thể chủ topic người. Chẳng lẽ hắn hội đưa thân nhân của mình tại không để ý? Nghe được Bạch Phong, Bạo Linh có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi. Ha ha, nếu như nói là người khác, ta khả năng còn sẽ có một vẻ hoài nghi. Nhưng đối với Bạo Thần loại này người, là quá có khả năng làm ra loại chuyện đó. Bởi vì ngoại trừ chính hắn cùng hắn nghĩ ra được lực lượng, còn lại hết thảy người, trong mắt hắn, ta muốn cũng đều là con cờ của hắn đi. Mà lại, cái kia hai cái đại gia tộc cũng bất quá là hắn một trai một gái nhiều năm qua phát triển. Dù là những người kia đều cùng hắn có liên hệ máu mủ, bất quá ta tin tưởng bọn họ cũng không có bao nhiêu thân tình có thể nói. Dù sao Bạo Thần thế nhưng là một mực chỗ với mình phong ấn bên trong. Mà lại, những người kia chết thì đã chết. Một khi hắn phục sinh mà lại trưởng khống hoàn chỉnh hồn chi tâm, vậy hắn liền đem là hoàn chỉnh đại vũ trụ chi tôn. Vĩnh sinh bất tử, đó mới là hắn muốn nhất. Nếu như còn cần đời sau, về sau hắn tùy tiện lại tìm nữ nhân sinh là có thể. Cho nên, ta cho là hắn căn bản liền sẽ không vì những thứ này thân tình đơn bạc. Có cũng được mà không có cũng không sao đời sau. Ảnh hưởng chính mình phục sinh kế hoạch. Nghe xong Bạch Phong phân tích về sau, Bạo Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, lại là dần dần phát hiện Bạch Phong phân tích giống như thật vô cùng chính xác. Bạch Phong, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn để cho ta như thế nào mới có thể phong ở của ta những cái kia đời sau? Chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ toàn lực đi làm. Chỉ hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, buông tha ta những cái kia đời sau. Nhìn đến Bạch Phong nửa ngày không có phản ứng, Bạo Thần thanh âm cũng là lần nữa vang lên. Nghe được Bạo Thần, Bạch Phong chậm rãi ngẩng đầu, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười mở miệng nói ra. Thật sự là không có ý tứ, ta cái gì đều không cần, ta chỉ cần bọn họ chết. Nói xong, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện 5 mảnh cỡ nhỏ hỏa phượng hoàng trang giấy. Đi thôi, đem những người kia toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, đồng thời đem trong tay 5 mảnh cỡ nhỏ hỏa phượng hoàng trang giấy trực tiếp tìm không trung ném ra ngoài. Rất nhanh, 5 mảnh cỡ nhỏ hỏa phượng hoàng trang giấy bỗng nhiên bị một cỗ hỏa diễm bao phủ. Sau đó, 5 cái dài mấy chục thước, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ liệt diễm, tản ra khí tức khủng bố hỏa phượng hoàng thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Ngay sau đó, 5 cái to lớn hỏa phượng hoàng thì bộc phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng thẳng đến nơi xa bay đi, mục tiêu chính là Bạo Thần đời sau chỗ đại vũ trụ phương hướng. Chuyện kia không hay,